Chiến thần Phong Vân, chương 8 thu mua lại các nhà máy thép trong thành phố. Góc truyện audio.com, đương nhiên, không chỉ từ Lam Khiết mà cả Lý Khả Diệu và Trần Hạ Lan đều bị sốc. 10 người đàn ông lực lưỡng đều cuộn tròn thành một quả bóng rồi gục xuống đất than khóc. Mà Diệp Huyền Tần, người gầy và bất tài, lại đứng thẳng, không bị tổn thương. Lúc này, tổng lòng ba người đều có cùng nghi hoặc. Cái tên phế vật này, sao lại có thể đánh giỏi như vậy? Nếu có thể đánh như thế này, trong 5 năm qua vì cái gì mà lại chịu đựng, không bao giờ ra tay? Đây, có phải tên bất tài vô dụng Diệp Huyền Tần mà bọn họ quen biết trong 5 năm không? Đặc biệt là Trần Hạ Lan, người mà tâm trí đang run rẩy nhất. Trước đây cô ta đã xúc phạm Diệp Huyền Tần, anh chưa bao giờ đánh trả. Trần Hạ Lan luôn tin rằng Diệp Huyền Tần không thể đánh bại mình nên mới không dám ra tay. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy, anh chỉ là miễn cưỡng đánh chính mình. Nếu không, anh có thể lấy mạng mình chỉ bằng một cái tát. Dấu vết hối hận mờ nhạt lóe lên trong lòng cô ta, 5 năm tủi nhục vì tình yêu này có bao nhiêu sâu đậm. Đáng tiếc chính tay cô ta đã đánh mất nó. Diệp Huyền Tần lấy ra con dao găm, ném nó trước mặt 10 người đàn ông mạnh mẽ. Ai đánh mẹ tôi, tay nào đánh tự mình chặt đi. Nếu ép tôi tự mình làm, không phải chỉ là một tay đâu. Lý Khả Diệu hung hăng ngẩng đầu, hai mắt long lanh. Bà đã không nhớ nổi, đã bao lâu rồi không có ai bảo vệ mình như thế này. Trong đó có người thân nhất của bà, chồng bà Từ Huy Hoàng. Nhưng bây giờ cái thằng chấm con gì, phế vật mà bà coi thường nhất lại vì người ta đánh bà mà muốn chặt tay người ta. Nói không cảm, động là giả, 10 người đàn ông vạm vỡ sợ hãi, gục ngã trước sát khí của Diệp Huyền Tần, liếc nhìn Trần Hạ Lan để cầu cứu. Trần Hạ Lan hít một hơi thật sâu, kìm nén trái tim đang đập. Diệp Huyền Tần anh lợi hại thì lợi hại nhưng phải đúng pháp luật. Tôi cảnh cáo anh, nhà máy thép nợ tiền công ty của tôi, hôm nay bắt buộc phải trả, một đồng cũng không được thiếu. Nếu không, các người cứ chờ vào nhà tù đi. Khi nói đến pháp luật, Từ Lam Khiết và Lý Khả Diệu lại trở nên tuyệt vọng. Cho dù có sức mạnh đến đâu, không có quyền thế cũng vô dụng. Lần này thì tốt rồi, không chỉ Từ Lam Khiết sẽ phải ngồi tù, mà Diệp Huyền Tần cũng khó tránh khỏi. Sự chú ý của Diệp Huyền Tần chuyển từ người đàn ông mạnh mẽ sang Trần Hạ Lan. Anh thản nhiên ném chiếc hộp có khóa chứa số tiền ứng trước là hơn 17 tỷ đồng. Cho Trần Hạ Lan, tin tôi có thể trả cho cô, nhưng chỉ sợ cô không dám lấy. Thậm chí cô còn phải cầu xin chúng tôi cung cấp cho cô. Trần Hạ Lan không thể không cười thành tiếng. Hà, anh đây là muốn tôi cười chết à, cầu xin các người cung cấp cho chúng tôi. Trừ phi các nhà máy luyện thép đều đã chết, anh có chắc trong hộp khóa này là tiền không? Nó không phải là một viên gạch chứ? Anh thậm chí không thể bỏ ra được 300 triệu, có thể lấy ra được hơn 3 tỷ đồng mới là lạ đấy. Từ Lam Khiết và Lý Khả Diệu nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt kỳ quái. Tiểu tử này có ý gì đây, tự làm cho mình ngu ngốc à, để người ta cầu xin mình cung cấp, đang đùa cái gì vậy? Anh còn không bỏ ra được 300 triệu thì lấy đâu ra được hơn 3 tỷ đồng chứ? Lúc này, điện thoại di động của Trần Hạ Lan đột nhiên vang lên. Là giám đốc công ty xây dựng dự án của Phương Thị gọi tới. Trần Hạ Lan kết nối, giám đốc Lưu, anh tìm tôi. Giám đốc Lưu tức giận nói, vừa nãy không biết nhà họ Thẩm bị làm sao, đột nhiên gửi thư luật sư cho. S1 chúng tôi, nhà họ Thẩm muốn chúng ta phải hoàn thành dự án trong hôm nay, nếu không sẽ gặp nhau tại tòa. Tôi bên này đang cần gấp số lượng thép lớn, cô nhanh tay thu mua một lô về. Trần Hạ Lan sảng khoái đồng ý, không vấn đề gì. Sau khi cúp điện thoại, Trần Hạ Lan gọi ngay cho nhà cung cấp thép. Lão Trương, mau gửi một lô thép tới nhà tôi. Cái gì, nhà máy thép của anh đã được thu mua lại. Cúp máy đây, cúp máy, cô ta gọi cho một nhà cung cấp khác. Lão Ngũ, cho anh một cơ hội để kiếm tiền, tôi sẽ mua thép của anh. Cái gì, quá muộn rồi, ngày hôm qua nhà máy luyện thép của anh cũng bị mua lại. Gặp quỷ, sau đó, cô ta lần lượt gọi 3-4 nhà máy thép nữa. Nhưng, câu trả lời đều là nhà máy thép đêm qua đã bị mua lại, không có ngoại lệ. Điều này khiến Trần Hạ Lan lo lắng, cô ta nhanh chóng nhờ người điều tra xem ai đã mua lại nhà máy thép. Tuy nhiên, những câu trả lời cô ta nhận được đã đẩy cô đến bờ vực của sự sụp đổ. Bên kia đã cử người trung gian để thảo luận về việc mua lại, không ai biết danh tính thực sự của người mua. Không liên lạc được với chủ nhà máy thép, cô ta có thể đi mua thép ở đâu đây? Đúng lúc này, giám đốc dự án lại gọi điện thoại tớ. Trần Hạ Lan, sao vẫn chưa có thép? Tôi cảnh cáo cô, nếu hôm nay dự án nhà họ Thẩm không hoàn thành, thì công ty xây dựng của chúng ta cũng sẽ xong đó, nhà họ Thẩm bắt phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, tôi sẽ đẩy cô ran. Khuôn mặt của Trần Hạ Lan như cho tàn, hơi thở ngưng trệ. Giám đốc Lưu, anh đừng lo lắng, đừng lo lắng, tôi sẽ tìm cách giải quyết ngay. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Trần Hạ Lan rơi vào người Từ Hạ Lan. Nhà máy thép của cô có bị thu mua không? Từ Lam Khiết lắc đầu, hai ngày trước có người nói về việc thu mua, nhưng tôi không đồng ý. Trần Hạ Lan lạnh, hừ, lần này cô thật may mắn. Chúng ta tiếp tục hợp tác đi, cô lập tức gửi cho tôi một lô thép. Từ Lam Khiết vui mừng khôn xiết, không ngờ mình lại vượt qua khó khăn một cách bàng hoàng như vậy. Cô vừa muốn đồng ý, nhưng Diệp Huyền Tần đột nhiên lãnh đạm nói, lời tôi vừa nói cô quên rồi à, nhắc nhở cô một chút, tôi đã nói cô phải cầu xin chúng tôi cung cấp cho cô. Với lời nhắc nhở này của anh, Từ Lam Khiết và Lý Khả Diệu ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Diệp Huyền Tần thốt ra những lời ngông cuồng, muốn Trần Hạ Lan cầu xin tiếp tục hợp tác. Trong giây tiếp theo, tất cả các nhà máy thép trong thành phố đã bị mua lại, họ từ chối cung cấp cho công ty của cô ta. Đây có phải là Diệp Huyền Tần làm? Đây là điều hoàn toàn không thể, người không thể bỏ ra 300 triệu, sao có khả năng mua được nhà máy thép trên toàn thành phố? Nó có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên này thực sự, một lời khó nói. Trần Hạ Lan chấn định thần trí, hừ lạnh một tiếng, anh muốn giữ hoàng đế làm cho hoàng tử, nằm mơ đi. Để hỗ trợ hoàng đế, ban hành mệnh lệnh nhân danh hoàng đế. Phép ẩn dụ bây giờ sử dụng tên của một nhà lãnh đạo để chỉ đạo người khác theo ý mình. Đừng quên, nếu không hợp tác các người sẽ phải trả lại tiền. Theo tôi được biết các nhà máy thép hoạt động nợ nần thì lấy đâu ra tiền để trả. Không trả lại tiền thì cứ chờ ngồi tù đi. Diệp Huyền Tần liếc nhìn hộp khóa, mở nó ra. Trần Hạ Lan nhìn vào hộp khóa rồi nhìn Diệp Huyền Tần, đột nhiên trở nên có chút xúc động. Tên phế vật này sẽ không thực sự có được hơn 3 tỷ đồng chứ? Cô ta run rẩy mở hộp khóa, tiền đây màu sắc chứa đầy trong hộp khóa, ít nhất có hơn 17 tỷ đồng. Chuyện gì thế này? Từ Lam Khiết chết lặng, Trần Hạ Lan run rẩy toàn thân. Anh thực sự có hơn 17 tỷ đồng, Trần Hạ Lan sắp gục ngã rồi. Nếu 17 tỷ đồng này thực sự là của Diệp Huyền Tần, như vậy không phải nói chính tay cô ta đã đánh mất một bảo vật. Hơn nữa, bảo vật này còn bị Từ Lam Khiết nhặt được. Cô ta chưa bao giờ hối hận nhiều như vậy. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, lấy tiền rồi nhanh cút đi. Lý Khả Diệu, người đang bị sốc, lúc này mới lấy lại được tình thần. Bà vội vàng chạy tới hộp khóa, không được lấy. Đi, chúng ta nợ cô ta hơn 3 tỷ đồng, ở đây ít nhất phải có 17 tỷ đồng. Bất ngờ Trần Hạ Lan siết chặt hộp khóa trong tay, cút đi, ngoài tôi ra thì không ai có tư cách chạm vào số tiền này. Diệp Huyền Tần kinh ngạc, cái người phụ nữ trơ trẽn này không phải đòi hòa giải với số tiền 17 tỷ đồng sao? Cách chương.